Sau lũy tre làng, phần 3, sát thần lệnh. Chương 57, 57, trận chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cho dưới ao nghè xảy ra nhiều điều dị thường, nhưng phía trên bờ, hơn 80 tộc nhân họ Trần vẫn không hề nhúc nhích. Dù chỉ một chút, tất cả mọi người vẫn chăm chú, giữ nguyên vị trí, hướng mắt dõi theo đám cô hồn, dã quỷ dưới ao. Đợi đến khi bọn chúng lũ lượt bò ra gần hết, chẳng cần thầy Long nói câu nào, tất cả pháp sư nhà Trần đều rút kiếm gỗ, một tay cầm phù ấn, đợi bọn chúng nhào lên, đánh một trận. Ở phía bên này, đám người ông Tuấn vẫn đang đứng túm tụm vào nhau. Lão quỷ nhân ngồi nhập định, phục hồi được một phần pháp lực, cũng đứng dậy, quan sát tình hình mọi việc diễn ra, thấy đám âm hồn bất tán ngày một đông. Mà từ dưới ao liên tiếp những thân ảnh vẫn tiếp tục bò lên. Lão chỉ cười nhếch mép, mở miệng cười khinh. Hừ, Phạm Nhan đúng quả thật là chó cùng rứt dậu. Đến mức phải đem đám tôm tép này lên làm pháo hôi. Chứng tỏ bây giờ trong tay hắn không còn một binh một tốt nào. Ây già mà thôi, như vậy cũng được. Để cho đám con cháu chúng nó tập luyện. Đoạn. Lão quỷ nhân quay sang phía 30 người mặc áo xanh ra trời trầm giọng quát, tất cả các ngươi tiến lên hỗ trợ tộc nhân nhà Trần. Tránh để cá lọt lưới. Đoạn hậu sau lưng họ. Không được để kẻ khác ẩn núp quanh đây thừa cơ đánh lén. Gì chứ chơi trò vô sỉ như vậy thì thằng giặc Phạm Nhan nó giỏi nhất. Tộc nhân nhà Lê vừa nghe lệnh lão. Tất cả cung kính cúi đầu nhận mệnh. Lũ lượt di chuyển ra vị trí phía sau lưng pháp sư của dòng họ Trần. Bầu không khí xung quanh ao nghè bây giờ yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ có những tiếng ùm ùm, y oạp của đám ma chết đường, chết chợ, chết giói, chết khát đang từ đáy ao ngoi lên. Còn những người sống họ lại chẳng làm ra bất kỳ âm thanh nào. Nếu có thì chắc chỉ là tiếng hít thở nhẹ nhẹ, chẳng biết trải qua khoảng thời gian bao lâu. Khi mà người sống và người chết đang lâm vào thế trận giằng co và vùng biên giới giữa hai bên chính là bờ của ao nghè. Bên này người sống không hành động. Bên kia người chết cũng chẳng nhúc nhích. Đến khi phía dưới ao không còn xuất hiện bất kỳ một thân ảnh nào nữa. Thầy Long đang nhắm mắt nhập định. Bỗng hai mắt mở ra. Chỉ thấy trong con ngươi của thầy Long vằn lên từng tia máu. Thầy gầm lên chỉ một từ. Nhưng nó chính là thứ mấu chốt. Để cuộc chiến này bắt đầu, giết TTT, soạt, soạt, soạt, toàn bộ 80 pháp sư nhà Trần đồng loạt gào theo. Giết TTT, họ từ phía trên bờ ao, phóng thẳng xuống dưới, tay kiếm, tay phù, bên đây tiếng gào rú, tiếng khóc, tiếng chửi rủa, từng cái bóng đen, bóng trắng cũng lao ngược lên phía trên, giơ chân múa tay như muốn xé xác những người còn sống. Cả hai đoàn người ập vào nhau, chỉ thấy từng bóng người áo vàng liên tiếp ném phù ấn. Miệng người nào người đó liên tiếp đọc chú ngữ, lửa bùng cháy thành đoàn xung quanh ao. Chỉ cần đám âm hồn này chạm vào phù ấn, là ngay lập tức thân ảnh của chúng sẽ cháy bừng bừng lên như ngọn đuốc. Có người thì không thèm dùng kiếm, cứ thế dậm chân, cả người bao phủ một lớp khí vàng đặc ánh kim. Rồi cứ thế dùng tay không nhảy xồ vào cả đấm âm hồn. Thả sức mà tung quyền cước. Tóm được đứa nào xé xác đứa ấy. Có pháp sư thì đứng nguyên một chỗ. Ném ra từng tấm thẻ bài. Triệu hồi tử sĩ của dòng tộc. Tác pháp dùng người âm để chém giết người âm. Pháp sư của vạn kiếp không hổ là một binh đoàn vô cùng thiện chiến. Kể cả có từng người tách ra đi chăng nữa thì kinh nghiệm của từng cá nhân cũng vô cùng dày dạn. Làm sao một đám ma quỷ vất vưởng có thể thay đổi được thế trận này? Tiếng rên la thảm thiết, tiếng niệm chú, tiếng chân người huỳnh huịch, tiếng gào giống, gầm rú, những âm điệu đó tạo thành một bản nhạc du dương đến kỳ lạ. Bản nhạc của sự chết chóc, bản nhạc của chiến tranh, cả hai bên đánh loạn thành một đoàn xung quanh bờ ao. Sức chiến đấu của pháp sư nhà Trần vô cùng khủng khiếp. Một người có thể địch lại với cả ba, bốn con tinh con tà. Nhưng trái lại bên phía đám âm hồn này lại có ưu thế cực kỳ đông. Cứ giết hết một đợt này, một đợt khác lại từ dưới ao nước bò lên. Từng cái đầu nhấp nhô dưới mặt ao. Nước ao đỏ ối như máu. Trên bầu trời dày đặc mây đen. Nặng trĩu như muốn đổ sập xuống đây. Nhưng lại không có nổi một hạt nước mưa nào. Khung cảnh vô cùng kinh dị. Lâu lâu lại có tiếng thét đau đớn của một con cô hồn ngạ quỷ bị tiêu diệt. Từng đám khói trắng, khói xanh bốc lên xung quanh mặt ao. Đánh thêm độ gần nửa tiếng đồng hồ nữa. Nhận thấy đám ma quỷ này không những không chết bớt. Số lượng không giảm đi, mà còn có xu hướng tăng dần lên. Thầy Quân đang ngồi ở phía đối diện bờ bên kia. Cảm thấy mất kiên nhẫn. Đứng dậy, định dùng phép gây sát thương hàng loạt. Nhưng đứng còn chưa vững. Lão quỷ nhân bên này trông thấy. Vội vàng xách kiếm mà chạy ra chỗ thầy Long. Vừa chạy vừa gào. Thằng oát con. Ông mày cấm mày tác pháp. Đây là một cơ hội để cho pháp sư hai nhà tập luyện. Mày mà tác pháp. Ông đánh mày què chân. Nhóm người của ông Tuấn thấy tất cả các thầy đã di chuyển đến bên cạnh bờ ao. Cũng không dám đứng ở đây một mình. Nhanh chóng chạy theo lão. Thầy Quân ở phía bên kia đang định rút kiếm. Nghe thấy lời quát mắng của lão quỷ nhân. Giật mình le lưỡi. Lại ngồi xuống. Lão chạy đến nơi. Quan sát cuộc chiến dưới ao. Nhận thấy bên phía pháp sư nhà Trần cũng bắt đầu có dấu hiệu đuối sức dần. Tiến độ chém giết không còn như lúc đầu. Cười tủm tỉm. Hô lớn. Tất cả tộc nhân nhà Trần nghe rõ. Phía sau lưng các ngươi là pháp sư của tộc Lê. Đứa nào trong số các ngươi cảm thấy chống chịu không nổi nữa thì cứ lui ra phía sau để tộc ta giải quyết cho, chứ đừng đánh đấm ẻo lả như đàn bà nữa. Về bú tí mẹ hết đi. Lời nói của lão quỷ nhân khiến thầy Long đang ngồi yên ở dưới đất ứa gan, tức đến râu tóc dựng ngược, mở miệng chửi, "Cút, cút, cút, lão cút qua một bên cho ta." Đoạn thầy Long đứng dậy, trầm giọng hạ lệnh đối với tộc nhân của mình. Kẻ nào rời bỏ trận chiến, tự phế bỏ pháp lực, giao nộp pháp khí cho bản môn, đuổi ra ngoại tộc, có phạt có thưởng. Ta là con người công bằng. Người hạ sát được nhiều vong hồn nhất, tự tay ta dạy bảo trong vòng một tháng. 80 pháp sư nhà Trần người nào cũng đã thấm mệt. Bị lời nói của lão quỷ nhân kích thích, tức muốn xì khói đầu. Lại nghe được lời của thầy Long, như được uống chất kích thích, người nào người ấy sốc lại tinh thần, điên cuồng nhắm vào đám quỷ hồn đằng trước mà ra sức chém giết. Tiếng hét, tiếng rên, tiếng gầm rú, kêu la lại tiếp tục vang lên liên hồi. Đứng ở trên bờ, lão quỷ nhân thấy được cảnh đó, nghiêng đầu lắng tai nghe, gật gù. Lão và thầy Long mở mắt nhìn nhau, hai người cười tươi như hoa, nháy mắt. Mấy vị pháp sư đang ở dưới đáy ao nào đâu thấy được hành động của hai người. Vẫn đang ra sức mà giết địch. Chỉ trừ có nhóm người ông Tuấn. Cả ba người dân làng đều cười khổ. Quả thật thầy Long và lão quỷ nhân là cáo già thành tinh. Vừa đấm vừa xoa. Dùng kế khích tướng. Kẻ tung người hứng. Chỉ tội cho những vị pháp sư dưới kia. Vẫn đang nhiệt huyết đầy mình. Cách chương.